Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 119, ngoại truyện 3.2, đào vong long trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đang xem cái gì vậy? Giọng nói bén nhọn đột ngột vang lên, khiến Hầu Trùng đang lén lút xem diễn đàn trên tinh võng giật mình tắt vòng tay quang não. Hắn xấu hổ cúi đầu, liên tục xin lỗi chủ nhân trước mặt. Thực xin lỗi, Y Lâm các hạ. Ta thực xin lỗi, ta... Y Lâm không nói gì. Kể từ ngày thánh địa bị quân đội cuộc lên bao vây, anh ta đã bị nhốt trong căn phòng nhỏ hẹp này. Cũng không được mời, không xứng xuất hiện trong lễ đính hôn. Anh ta đã biết được sự hoành tráng của lễ đính hôn này qua tinh võng trước cả Hầu Trùng. Đúng vậy, hôn lễ rất long trọng. Những trùng máu mặt đến từ các tinh hệ tụ tập đông đủ, chỉ để tham gia lễ đính hôn này. Trước đây, Y Lâm sẽ ghen tị, đố kỵ với những gì Đường Tửu được hưởng. Nhưng sau biến cố đó, Y Lâm chỉ cảm thấy mình như vừa tỉnh mộng, hoàn toàn nhìn thấu thế giới trùng tộc lạnh lùng, tàn khốc này, khác xa với những gì anh ta đọc được trong tiểu thuyết. Là anh ta quá ngây thơ, là anh ta bị những miêu tả tốt đẹp về trùng tộc trong tiểu thuyết che mắt. Chỉ vì đọc vài cuốn tiểu thuyết trùng tộc trước khi xuyên không, Y Lâm đã ngây thơ cho rằng địa vị của trùng đực rất cao quý, còn anh ta, với tư cách là con người có tư tưởng và cách suy nghĩ tiến bộ hơn. Mượn xác, trùng đực cao cấp, đáng lẽ phải sống tốt hơn ở thế giới này. Nhưng thực tế thì sao? Trùng đực địa vị cao quý không sai, nhưng bản chất họ vẫn bị trùng tộc nuôi nhốt trong lồng, được cung phụng bằng những bảo vật quý hiếm như chim hoàng yến. Nhìn như cao cao tại thượng, nhưng trừ một số ít trùng đực tháp cao, thì đại đa số trùng đực không hề có thực quyền, càng không có khả năng tự bảo vệ mình. Cuộc sống của họ từ khi sinh ra đã được định sẵn, chỉ có thể kết hợp với trùng cái, sinh con đẻ cái. Có thể nói là cả đời không có tự do. Nhận ra điều này, Y Lâm lại bình tĩnh. Người ta nói, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt. Dù sao anh ta cũng là con người, chứ không phải trùng tộc. Trước thứ quý giá như tự do, thì những thứ khác chẳng là gì cả. Còn Đường Tửu, tuy thoạt nhìn hạnh phúc, nhưng cũng chỉ là từ nhà giam này bước sang nhà giam khác. Đường Tửu như vậy, có gì đáng để anh ta ghen tị? Anh ta cho rằng mình có thể không quan tâm. Mãi cho đến khi thấy Hầu Trùng thèm thuồng lễ đính hôn, Y Lâm vẫn nghĩ như vậy. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, ngay cả Hầu Trùng luôn ở bên cạnh, cẩn thận hầu hạ anh ta, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và khao khát đối với lễ đính hôn đó, Y Lâm vẫn không nhịn được mà nổi đóa. Có cái gì đẹp, trùng đực với làn da trắng bệch vì bị nhốt trong nhà suốt nhiều tháng, cười khẩy. Cái gì thế kỷ hôn lễ, nghe thì hay ho đấy, nhưng với trùng đực, cũng chỉ là từ nhà giam này bước sang nhà giam khác mà thôi. Hôn nhân như vậy, khác gì nấm mồ chứ? Chỉ có những kẻ ngu ngốc như các ngươi mới thèm thuồng. Hầu Trùng kia lại không đồng tình, là Hầu Trùng của thánh địa. Hắn cũng may mắn chứng kiến màn đêm tối đen như mực ở thủ đô tinh mấy tháng trước. Chỉ vậy thôi cũng đủ để nhận ra sự si mê và sủng ái mà Klein dành cho hùng chủ của mình. Với những trùng đực khác, tự do có lẽ là điều xa vời. Nhưng với Đường Tửu các hạ thì sao? Phải biết rằng, vì Đường Tửu các hạ, nguyên soái Klein thậm chí còn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như bao vây thánh địa. Nếu Đường Tửu các hạ muốn đi đâu, muốn làm gì, chẳng lẽ nguyên soái Klein còn có thể từ chối sao? Đừng nói là so với những trùng đực khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, độ tự do của Đường Tửu các hạ, e rằng còn cao hơn rất nhiều so với đại đa số trùng cái trong đế quốc. Có Klein nguyên soái như vậy thưa quân làm bạn, Đường Tửu các hạ có thể tự do bay lượn trên bầu trời, bơi lội dưới biển rộng cũng không quá. Hầu Trùng hiểu rõ điều này, nhưng cũng không có ý định giải thích với Y Lâm. Hắn biết rõ, luận về tiền đồ, Y Lâm các hạ, người đã hoàn toàn đắc tội với Fleming và Klein, còn thua cả hắn, một Hầu Trùng. Đối phương đã chìm đắm trong cảm xúc của mình, hắn cần gì phải tự tìm phiền phức. Vì vậy, đối mặt với lời dạy dỗ của Y Lâm, Hầu Trùng chỉ cúi đầu, vâng dạ. Thấy trước người Hầu Trùng lộ ra vẻ mặt như suy tư gì, tâm phục khẩu phục, Y Lâm lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, càng thêm tin tưởng vào lý tưởng của mình. Đúng là như vậy, nhất định là như vậy. Đường Tửu hiện giờ cũng chỉ là thoạt nhìn cao quý, hơn anh ta mọi mặt mà thôi. Với sự ngu muội của hắn ta, chắc giờ này vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc mới cưới, bị nhốt trong nhà giam mà không hề hay biết. Anh ta, Y Lâm thì khác. Với anh ta, nhà giam hiện tại chỉ là điểm dừng chân tạm thời. Lúc này đây, anh ta sẽ từ bỏ tất cả, quyền lực, địa vị. Chỉ cần có thể thoát khỏi Uranus điên rồ và méo mó này, chỉ cần có thể lấy lại tự do, anh ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Nghĩ đến kế hoạch mà mình âm thầm sắp đặt, Y Lâm tràn trề hy vọng. Khi xem lễ đính hôn được phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng, anh ta không hề cảm thấy khó chịu hay ghen tị, mà chỉ có sự vui sướng và đắc ý. Anh ta muốn xem Đường Tửu sẽ tự mình bước vào nhà giam cùng nấm mồ như thế nào. Có đôi chứ không chỉ một. Hôn lễ hiện trường, Tarik, người có được thiệp mời nhờ thân phận quan quân cao cấp, cũng đang đứng ở một góc sân, nhìn hai vị nhân vật chính đang mỉm cười, đứng cạnh nhau giữa vòng hoa và vô số khách mời. Có lẽ vì không quan tâm, hoặc là vì hắn không tham gia vào liên minh đối đầu trong biến cố vừa rồi, nên Alessio cũng không có ý định xử lý hắn, chỉ là thu hồi tất cả những ưu đãi mà hắn được hưởng với tư cách là người nuôi của nguyên soái. Còn lại thì vẫn giữ nguyên chức vị thiếu tướng của hắn. Đây cũng là lý do Tarik có mặt ở đây. Tarik biết, đáng lẽ hắn không nên đến. Không ai chào đón hắn, cũng chẳng ai muốn nhìn thấy hắn trong ngày vui này. Trùng cái trẻ tuổi hiểu rõ điều đó, nhưng hắn không thể kìm nén được cảm xúc phức tạp trong lòng. Cuối cùng vẫn quyết định đến đây với tâm trạng. Gặp mặt lần cuối, mặc kệ ánh mắt soi mói của những trùng khác, hắn muốn gặp lại người cha nuôi đã lớn lên cùng hắn. Cũng muốn gặp lại đóa hoa hồng nhỏ bé mà hắn từng suýt với tới. Tarik nói muốn gặp lại, thì thật sự chỉ là gặp lại. Hắn đến đột ngột, cũng rời đi lặng lẽ. Trước khi bước ra khỏi cổng lớn của gia tộc Fleming, Tarik quay đầu lại nhìn lễ đính hôn long trọng phía sau lần cuối. Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, dừng lại trên hai vị nhân vật chính. Lúc đó, ánh nắng chan hòa, trời quang mây tạnh, là một ngày đẹp trời hiếm có của đầu xuân. Tarik lại bỗng nhớ đến, dường như rất lâu về trước, vào một buổi sáng nào đó, Alessio cũng từng gác công việc sang một bên, dành chút thời gian trò chuyện cùng hắn. Còn đóa hoa hồng chỉ nở trên ngai vàng kia, cũng từng mỉm cười với hắn. Giờ nhớ lại, cứ ngỡ như đã qua mấy đời, lúc đó, khi Đường Tửu mỉm cười với hắn, rốt cuộc là biểu cảm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trùng cái cố gắng nhớ lại. Nhưng không thể nào hình dung ra được. Như thể nhận ra ánh mắt của trùng cái trẻ tuổi. Trong sân, Alessio khẽ nhíu mày, rồi nhìn Tarik với ánh mắt cảnh cáo không chút khách khí, khiến Đường Tửu ôm lấy tay hắn, cười thích thú. Ngay sau đó, Alessio cúi đầu, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng. Các vị khách xung quanh cũng cười ồ lên. Thời gian tươi đẹp, hiện tại bình yên. Không sao đâu, Tarik nghĩ. Dù Đường Tửu từng cười với hắn thế nào trong buổi hẹn hò đó chỉ vì phép lịch sự, thì đến nay, những ký ức đó đã bị hai người lãng quên, vứt vào thùng rác, cũng không còn quan trọng nữa. Từ nay về sau, hắn nhìn cậu thêm một lần, cũng là có lỗi. Đường Tửu không hề biết rằng, chỉ trong chốc lát cậu xuất hiện, làm màu cùng Alessio, đã có vô số trùng sợ hãi. Đương nhiên, dù biết, Đường Tửu cũng sẽ không để tâm. Lúc này, tâm trí trùng đực nhỏ đã hoàn toàn tập trung vào kế hoạch bỏ trốn. Theo như kế hoạch của cậu và Alessio, vì thư phụ và hùng phụ đã dày công chuẩn bị, các vị khách cũng đến từ xa, nên không thể thả bồ câu họ được. Cậu và Alessio, hai nhân vật chính, ít nhất cũng phải lộ mặt. Vì vậy mới có cảnh hai người diễn kịch trong chốc lát. Thấy sắp đến giờ hẹn với Alessio, Đường Tửu kiếm đại một cái cớ, rồi quay về phòng ngủ với lý do nghỉ ngơi. Không cần thu dọn hành lý, với phong cách của Alessio, chắc chắn hắn đã chuẩn bị tất cả rồi. Chỉ tiếc chiếc bánh kem cao gần bằng một tòa nhà, được làm bởi những thợ làm bánh ngọt hàng đầu của đế quốc. Tưởng tượng đến việc sau khi cậu bỏ trốn, tác phẩm nghệ thuật vừa đẹp mắt vừa ngon miệng này sẽ bị xử lý, Đường Tửu thấy có chút tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chiếc bánh kem to như vậy. Trùng nhỏ thèm ăn ủ rũ cúi đầu, nhưng nhớ đến bí kíp sống còn, gặp chuyện không giải quyết được, hỏi Alessio. Đường Tửu lập tức ngẩng đầu lên, gửi tin nhắn cho Alessio để bày tỏ nỗi buồn phiền của mình. Chưa đầy 3 giây sau, cậu đã nhận được tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia. Nguyên soái đế quốc bình tĩnh nói, đoán được rồi, bánh kem đã được đánh cháo, đầu bếp đã bị bắt cóc, phi thuyền cũng đã được trang bị lại theo ý em, còn gì nữa không? Trùng đực nhỏ bật cười, ai mà ngờ được, Nguyên soái đế quốc lại vì sở thích của cậu mà trộm mất bánh kem trong lễ đính hôn chứ? Cậu cười tít mắt, vừa vui vẻ vừa ngại ngùng. Alessio là con giun đũa trong bụng cậu sao? Sao hắn có thể đoán trước được mọi thứ cậu muốn, thậm chí còn chuẩn bị đâu ra đấy? Nghĩ nghĩ, cậu lại thấy đắc ý. Alessio thông minh, tài giỏi như vậy, từ nay về sau sẽ là của một mình cậu. Đường Tửu vui sướng nghĩ, vui vẻ vu vơ một hồi, Đường Tửu mới hoàn hồn, tiếp lời Alessio, giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nói. Còn một vấn đề nữa, Alessio nhìn cậu, mỉm cười. Là gì vậy? Trùng Đực nhỏ nghiêm túc hỏi. Anh định khi nào thì đưa em đi? Vừa dứt lời, Đường Tửu đã nghe thấy tiếng cười khẽ từ vòng tay quang não và từ cửa sổ sát đất gần đó. Cùng với đó là giọng nói vẫn mang theo ý cười của Alessio. Đường Đường, nhìn xuống dưới đi. Mọi thứ cứ như tái hiện đêm trăng hôm nào. Trùng Đực trẻ tuổi chớp mắt, vội vàng chạy đến cửa sổ sát đất ở tầng 2. Nhìn thấy Alessio đang đứng dưới kia, Đường Tửu cong môi, cười nói. Alessio, sao anh lại trèo cửa sổ vậy? Đây chỉ là một câu hỏi xã giao. Nhưng Alessio không hề có ý định bỏ qua. Hắn diễn sâu, nghiêm túc phân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là vì anh quá nôn nóng, muốn gặp một Trùng Đực nhỏ nào đó, không kiên nhẫn đi cửa chính, nên ngày nào cũng đốt cháy giai đoạn, không biết xấu hổ đi trèo cửa sổ các hả? Đường Tửu nghe mà buồn cười. Cậu từng không hiểu, tại sao những trùng đang yêu đương cuồng nhiệt lại có thể mặt dày nói ra những lời xến xúa đến vậy? Giờ thì cậu đã hiểu. Không logic thì có sao? Tình trạng ý thiếp, cần gì phải logic? Đường Tửu nghĩ, vừa kéo câu chuyện về đúng hướng, vừa lo lắng nói. Nếu thư phụ biết chúng ta trốn đi, chắc chắn sẽ đánh chết anh. Cậu nói là đánh chết anh. Tuy trong kế hoạch bỏ trốn này, Đường Tửu là người chủ động, kế hoạch có thể thực hiện được cũng là do cậu tự mình yêu cầu. Nhưng nếu bị phát hiện, Đường Tửu dám chắc, thư phụ sẽ không trách cậu nửa lời. Tiểu Hùng Tử nhà hắn chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, sao có thể làm sai chuyện được? Nhất định là do con cáo giả Alessio giở trò. Ngay cả Đường Tửu cũng nhìn ra được cái giá phải trả, Alessio sao có thể không biết? Alessio nhẹ nhàng nói, Đường Đường, em nhìn kia xem. Đường Tửu khó hiểu, nhưng vẫn theo ánh mắt của Alessio nhìn về phía sân vườn náo nhiệt, nơi có vô số khách khứa đang đi lại. Nhìn thấy những vị khách kia không? Một khi chúng ta rời khỏi đây, không chỉ thư phụ em sẽ tức giận. Alessio nói, giọng điệu bình thản, như đang kể một sự thật hiển nhiên. Mà quân bộ sẽ lung lay, thượng nghị viện cũng sẽ hỗn loạn, cả thủ đô Tinh sẽ lại một lần nữa rung chuyển vì chúng ta. Nhưng những chuyện đó không quan trọng. Trùng cây lớn tuổi ngẩng đầu lên, nhìn trùng đực nhỏ đang đứng trên cửa sổ sát đất ở tầng 2. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, nhưng giọng nói lại bình thản đến khó tin. Chỉ cần em bước ra một bước này, 99 bước còn lại, anh đều có thể tự mình bước tiếp vì em. Hắn nói, Đường Đường, lại đây. Lúc đó, ánh nắng dịu dàng, hoa nở rộ. Đường Tửu bỗng nhiên nhớ đến câu hỏi mà cậu từng cất giấu trong lòng, nhưng cuối cùng đã bỏ qua tình yêu là gì. Ban đầu, Đường Tửu không hiểu, nhưng giờ thì cậu đã hiểu. Tình yêu là gì? Nó không phải là tiền tài, quyền lực lạnh lùng, cao cao tại thượng. Không phải là sự trao đổi lợi ích rõ ràng, càng không phải là sự cam chịu hay ép buộc để sinh ra những đứa con xuất sắc giữa các chủng tộc cao cấp. Nó là những lần đối mặt dưới ánh trăng, nó là cái ôm giữa bão táp, nó là việc cậu muốn buông bỏ mọi lo lắng và ràng buộc, nắm lấy tay Alessio, cùng hắn xây dựng nên một hành trình ngọt ngào, tự do, chỉ có hai người, trước sự mong chờ của vô số trùng khác. Mấy tháng trước, trùng cây lớn tuổi lặng lẽ trèo lên cửa sổ phòng trùng đực trẻ tuổi vào một đêm trăng sáng, kể chuyện cho cậu nghe suốt nửa đêm, mang đến giấc mơ về những đóa hồng đẫm sương. Mấy tháng sau, trùng đực trẻ tuổi mỉm cười mở cửa sổ sát đất, trèo qua lan can, dưới ánh nắng chói chang, nhảy xuống, nhào vào lòng trùng định mệnh của mình. Ngày này, chưa từng có, vạn trùng chứng kiến, hoa hồng nhỏ xinh đẹp run rẩy cánh hoa, không chút do dự chìm đắm vào vùng đất hạnh phúc mà cậu hằng khao khát. Cách chương.